tin hay không ta sẽ cho nhà các ngươi táng ra bại sản. Hàn Địch tiếp theo hung hăng nói. Nghe nói như thế, những công tử bột này không kìm được liền càng thêm phát mộng. Cố gắng trấn định, đồng thời chậm rãi nâng lên cánh tay. Chuẩn bị phát động tấn công Tiêu Hoàng. Phản kháng hay không phản kháng đều như nhau. Nếu ta đã quyết định ra tay, như vậy hôm nay các ngươi ai cũng không trốn thoát. Chờ đợi chết thảm đi. Tuy nhiên tỷ lệ như vậy rất nhỏ. Tiêu Hoàng chậm rãi tiến lên từng bước. Tiếp theo đột nhiên tăng tốc giống như một tia chớp. Chỉ bằng những cấp bậc ngự đồ non nớt này. Nếu muốn thấy rõ động tác của đại ngự sư cấp 5 quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ chớp mắt Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở trước mặt một gã công tử. Không có chút lưu tình. Cành cây trong tay trực tiếp hóa thành vô số đạo tàn ảnh ở trước mặt gã công tử này. Ngay sau đó, lại nhìn gã công tử này. Cánh tay, đầu, đùi, thân thể đều xuất hiện từng vết máu. Tiếp theo thân mình liền trực tiếp sụp xuống. Bị tách thành 8 mảnh. Hàn Địch ở một bên. Cùng với những người khác nhìn thấy hình ảnh như vậy. Trong lòng không kìm được chính là căng thẳng. Trong mơ hồ bọn họ dường như đã cảm nhận được. Bọn họ đã chọc phải người không nên dây vào. Tên mặc áo bố kia hoàn toàn không phải người bình dân bình thường. Nhưng mà, ngay lúc đám người này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đồng thời ý thức được mình sẽ có uy hiếp sinh mệnh. Tiêu Hoàng đã đi tới trước mặt một thanh niên khác. Không hề phân trần chụp lấy đầu hắn mạnh mẽ bóp nát. Trong nháy mắt, đại khái chỉ trôi qua thời gian không đến một phút đồng hồ. Hơn 20 tên đồng bạn của Hàn Địch đã toàn bộ chết thảm trên đường nhỏ trong khu rừng rậm. Khắp mặt đất toàn bộ nhiễm đỏ máu tươi. Không có một thi thể nào còn nguyên vẹn. Hoặc là đầu bị bóp nổ tung. Hoặc là chia thành 8 mảnh. Duy chỉ còn lại Hàn Địch. Nhìn Tiêu Hoàng một thân dính đầy máu giống như ác ma. Hàn Địch đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng. Chỉ cảm thấy da đầu bắt đầu run lên. Cả người rét run, nổi da gà khắp toàn thân. Sợ hãi, vô tận sợ hãi đã bắt đầu lan tràn trong lòng Hàn Địch. Hắn hiểu được thực lực của Tiêu Hoàng cũng không phải hơn hắn chút xíu nửa điểm. Hắn càng thêm hiểu được Tiêu Hoàng đây rõ ràng chính là đại khai sát giới. Ngươi đừng tới đây, ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám động tới một sợi lông của ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, từng chút đi tới gần mình. Hàn Địch run run nói. Vẻ kiêu ngạo ngang ngược trước đó đã không còn sót lại chút gì. Cách chương.